đều mặc đồng phục học sinh, nhìn qua chính là loại bộ dáng ngoan ngoãn học sinh tốt, kéo ra ngoài, đều thuộc loại có thể giúp trường chụp ảnh tuyên truyền. À, chẳng lẽ đây là dựa theo giá trị nhan sắc để chọn lựa? Trần Nặc nghĩ vậy. Nhưng, sao Tôn Khả Khả nhà mình lại không có ở đây? Nếu luận về nhan sắc mà nói, từ trên xuống dưới toàn trường trung học số 8, ai có thể có giá trị nhan cao hơn Khả Khả? Cũng chỉ có em gái chân dài có thể so sánh hơn thua, điều này được gọi là giá trị nhan sắc trường số 8, Khả Khả đỉnh cao. Châu chấu không ra, ai dám tranh phong? Trần Nặc đi tới, cùng lớp trưởng còn có Đỗ Hiểu Yến ngồi cùng nhau, dù sao ba người cũng tương đối quen thuộc, ngoại trừ bạn học cùng lớp ra, còn có thêm một tầng quan hệ học chung lớp bổ túc tại nhà lão Tưởng ban đêm. Mắt thấy học sinh đã đến đủ, Lưu Công Nhân bắt đầu phát biểu. Trần Nặc nghe xong liền có chút nhàm chán. Hóa ra, vẫn là việc học kỳ tới trường học chính thức chuyển từ trường công lập sang trường tư thục, sau khi tái cấu trúc, trường sẽ thành lập một bộ phận quốc tế. Nói như vậy đi, sách giáo khoa dùng tiếng Anh, chủ yếu là tuyển dụng giáo viên bên ngoài, còn có trực tiếp mời một số giáo viên nước ngoài. Xem ra công ty giáo dục này dường như thực sự muốn đầu tư vốn gốc để làm ra một động tĩnh lớn, cái gọi là bộ phận quốc tế, trên thực tế là vì chuyên môn tuyển nhận con nhà có điều kiện nhập học, hệ thống trường trung học 3 năm, trực tiếp chơi một bộ chất lượng giáo dục, tốt nghiệp xong cũng không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trong nước, trực tiếp đi con đường du học. Vì vậy, bộ phận quốc tế của trường trung học vì muốn kết nối với nước ngoài, cũng không chơi với con đường thi tuyển sinh đại học trong nước. Vì lý do này, vốn dĩ trước khi trường trung học số 8 cải cách, bọn họ đã quyết định xây dựng một tòa nhà dạy học mới ở ngay bãi đất trống gần đó. Mảnh đất này nguyên bản thuộc về trường trung học số 8. Trong những năm đầu của thập niên 80, nó đã từng là một trường trung học nghề, có một hệ thống trường học riêng, quy mô nhỏ, nhưng cũng chiếm một lô đất nhỏ. Sau khi bị chuyển giao thành trung học phổ thông, trường học nghề này đã bị đóng cửa, nhưng đất vẫn còn. Khoảng 2 năm trước, sau khi quyết định tái cấu trúc, các công ty giáo dục đã lấy đất và bắt đầu phá hủy các tòa nhà giảng dạy cũ của nơi này. Các tòa nhà văn phòng ban đầu của trường học nghề cũng sẽ được chuyển đổi thành ký túc xá học sinh và ký túc xá nhân viên. Quả nhiên tiêu tốn không ít tiền, kỳ thật cũng không thiệt thòi, mảnh đất đó cũng được xem là đáng giá. Kỳ thật Trần Nặc cũng có chút hiểu chuyện này, ân. Trường học xây dựng công trình dành cho công việc giảng dạy, trong đó có không ít sinh ý của các nhà buôn bán đất xi măng, mà cha của La Thanh chính là ông chủ La Đại Sạn cũng ăn được một phần trong đó. Lúc trước Trần Nặc từng nghe La Thanh nói vài câu. Vì vậy, dựa theo truyền thống, tất nhiên là để học sinh đến làm một ít việc. Rất đơn giản, chính là công việc tiếp đãi, bởi vì bộ phận quốc tế đã mời rất nhiều giáo viên nước ngoài, và giáo viên mới được tuyển dụng. Nhóm giáo viên mới sẽ đến vào ngày mai, trường học và công ty giáo dục đã thành lập một văn phòng tiếp đãi lâm thời. Mặc dù công ty giáo dục cũng đã gửi một số nhân viên đến đây, nhưng vẫn không đủ nhân lực, cho nên, theo truyền thống, tất nhiên là để cho học sinh đến làm công việc chạy vặt. 20 học sinh được gọi, bao gồm cả Trần Nặc, thực sự là công việc của tình nguyện viên, phụ trách tiếp đãi đến trường báo cáo danh sách các giáo viên mới, sau đó dẫn mọi người đến tham quan trường, dẫn đi xem ký túc xá nhân viên, trong quá trình làm một số công việc thể chất, giúp di chuyển hành lý, chân chạy việc và vân vân. Hơn nữa, để thể hiện phong thái trường số 8, đều cố ý chọn những học sinh có bộ dáng đoan chính. Kỳ thật chuyện này, ngoại trừ Trần Nặc ra, các học sinh khác ở đây sớm đã biết, cũng đã sớm được thông báo. Nhưng Trần Nặc luôn bỏ học, cho nên hôm nay hắn là lần đầu tiên biết được. Chương 332 chọn vào tổ 4 người Lưu Công Nhân ở trên đang hăng máu phát biểu. Trần Nặc thấp giọng hỏi lớp trưởng, chuyện này các ngươi đã sớm biết rồi sao? Đúng vậy, lúc trước đã tổ chức một cuộc gặp, vậy còn gọi cho ta để làm gì? Ta luôn bỏ học, nhìn một cái đều đau đầu, loại chuyện tiếp đãi khách nước ngoài này tạm thời thông báo cho ta, không sợ ta gây họa sao? Lớp trưởng liếc nhìn, làm sao mà ta biết được? Danh sách đều được bên trên phê duyệt. Lưu Công Nhân đã hoàn thành bài phát biểu của mình, và người phụ nữ mặc vest của công ty giáo dục bắt đầu nói chuyện. Người này tự giới thiệu một chút, cô ta họ Trương, là một giám đốc điều hành cấp cao mà công ty giáo dục phái đến để phụ trách công tác tiếp đãi. Lưu Công Nhân khách khí gọi cô là Trương Tổng. Bài phát biểu của Trương Tổng tương đối hòa khí, nói với học sinh không cần phải lo lắng, thư giãn tâm trí, lấy cái nhìn và tinh thần tốt đẹp để tiếp nhận giáo viên mới và giáo viên nước ngoài. Sau đó, cô bắt đầu nói về một số kỷ luật đối ngoại. Trần Nặc nghe không kiên nhẫn, liền lấy điện thoại di động ra, ngồi ở phía dưới lén lút chơi SNAKE. Bất quá cũng hiểu, dựa theo nhan sắc để chọn người, lại không gọi Tôn Khả Khả. Nói đùa cái gì, Tôn Khả Khả chính là con gái của phó hiệu trưởng tương lai. Yêu cầu con gái của phó hiệu trưởng bưng trà xách vali sao? Giáo viên nào có thể chịu được? Không khó chịu sao, lúc ngươi làm việc, để cho con cái của phó chủ tịch công ty làm ngựa cho ngươi. Ngươi có dám dùng sao? Ngươi dám để cho người ta làm việc vặt vãnh sao? Ngươi dám để cho người ta chịu khổ sao? Cho nên không gọi Tôn Khả Khả đến làm công việc hầu hạ người khác này cũng dễ hiểu. Kỳ thật Trần Nặc cũng có chút muốn rời đi, bất quá vị Trương tổng này lại bổ sung thêm một câu, lần này trong công việc tiếp đã, bạn học nào có biểu hiện tốt thì có thể được cộng thêm điểm. Thôi nào, vậy ở lại cũng được. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, hội nghị này coi như là một đại hội động viên, dựa theo truyền thống của Hoa Hạ, trước khi làm việc đều phải tổ chức đại hội động viên như vậy. Sau đó, các giáo viên của công ty giáo dục đã công bố một số quy định về kỷ luật đối ngoại cần được tuân thủ trong công việc này. Trương Tổng cũng thông báo rằng tối nay, tất cả các giáo viên và nhân viên tham gia vào việc tiếp đãi đã được mời đến tham dự bữa tiệc lớn tại căng tin mới mở ở bộ phận quốc tế. Vì vậy, toàn trường đều reo hò. Trần Nặc mắt thấy đại hội kết thúc, tắc trợ SNAKE đã chơi chán đi, thu hồi điện thoại di động, đang muốn đi theo mọi người để cò cơm. Trương Tổng kia bỗng nhiên quay đầu nói hai câu gì đó với Lưu công nhân, đại bộ phận người đều đã đi ăn cơm. Trần Nặc, Đỗ Hiểu Yến, lớp trưởng đại nhân, còn có một nữ sinh khác không quen biết. Bốn người, bị bỏ lại phía sau. Có chuyện gì vậy, ăn một bữa ăn lớn mà không có chúng tôi. Trần Nặc lười biếng cười nói. Trương Tổng mắt thấy Trần Nặc như vậy, liền nhướng mày, nhưng vẫn dùng giọng điệu rất hài lòng nói, bốn bạn học, chúng ta có một công việc quan trọng hơn giao cho các ngươi. À, Đỗ Hiểu Yến và cô gái kia có chút nghi hoặc. Là như vậy, bộ phận quốc tế dẫn người đầu tư từ bên ngoài vào, trường chúng ta sẽ có một giám đốc mới, giám đốc này là người nước ngoài, không biết nhiều về tình hình trong nước và trường học. Cho nên bốn người các ngươi, là do chúng ta đặc biệt lựa chọn ra. Là nhân viên tiếp đãi đặt dành cho vị giám đốc này, này. Các sẽ không làm gì xấu xa phải không? Trần Nặc nhíu mày, ta và lớp trưởng coi như không tính đi. Để cho hai em gái trẻ phục vụ một giám đốc trường học. Nói không dễ nghe à, Trương Tổng nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh, vị bạn học này. Ngươi là Trần Nặc phải không? Những gì ngươi nói hoàn toàn không cần phải lo lắng, công việc tiếp đãi này. Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật đối ngoại để thực hiện. Sẽ không có gì xấu xa như ngươi nghĩ, hơn nữa. Vị giám đốc trường học kia là một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi. Trần Nặc gật đầu. Nha, nguyên lai là vậy. Thì ra là... Phú bà a, Trần Nặc quay đầu nhìn lớp trưởng, thế nào hả người anh em, có muốn không cần cố gắng hay không? Lớp trưởng... Về phần vì cái gì Trần Nặc sẽ bị chọn vào tổ bốn người này để đi phục vụ cho giám đốc nhà trường. Lý do rất đơn giản, bốn học sinh này, những đứa trẻ được lựa chọn này có trình độ tiếng Anh tốt nhất, lớp trưởng thì không nói, có thể làm lớp trưởng, ít nhất tại trường số 8 này cũng là học sinh phẩm chất học tập đều loại ưu. Đỗ Hiểu Yến cũng không nói, loại phong cách như trường số 8 này, buổi tối còn có thể dành thời gian đi học thêm, cũng là người có chí phấn đấu. Cô gái xa lạ kia cũng là đại biểu tiếng Anh của lớp khác, về phần Trần Nặc. Nói đến thật hổ thẹn, các kỳ thi môn học khác Trần Diêm La đều dựa vào hát. Duy chỉ có thành tích tiếng Anh là thật sự tốt. Bởi vì, hắn vốn biết tiếng Anh, kiếp trước khi chết, còn có thể cầm điện thoại cùng Tổng thống Mỹ chửi rủa ngay trên đường phố. Chương 333 không phải nơi lọc tế ở kỳ thật bốn người các ngươi đều chỉ là lựa chọn thay thế. Trương Tổng nói rất nghiêm túc. Bên cạnh vị giám đốc kia có trợ lý thư ký, không cần các ngươi làm quá nhiều chuyện khác, tuy nhiên, để giới thiệu về trường số 8, giám đốc trường cũng có thể thông qua các ngươi để tìm hiểu thêm về tình hình trường học. Đó là lý do tại sao các học sinh được chọn để tham gia vào công việc tiếp đãi. Ngoài ra, bốn người các ngươi đều không phải ở lại hết. Chúng ta sẽ chọn ra hai người. Mắt thấy bọn nhỏ trước mặt đều ánh mắt cổ quái, nhìn nhau. Trương Tổng chậm rãi. Lại bổ sung thêm một điều kiện, thân phận của giám đốc nhà trường này khác biệt, là nhà tư bản lớn ở nước ngoài. Hơn nữa đối phương chủ động đưa ra điều kiện vô cùng ưu hậu, nhân viên được lựa chọn chịu trách nhiệm công việc tiếp đãi giám đốc trong mùa hè này sẽ được trả lương. văn phòng cá nhân của vị giám đốc này sẽ có ngân sách riêng. Tất cả mọi người, mỗi ngày, có 100 đồng trợ cấp. Lời này vừa ra, ba đứa nhỏ đều ngây ngẩn cả người, sau đó nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Ngay cả Trần Nặc cũng có chút ngoài ý muốn. 100 đồng một ngày, một tháng là 3.000. Nếu ngươi không làm hết tháng mà nghỉ phép, một tháng thế nào cũng vẫn có được 2.000 đồng. Đây là năm 2001, ở thành Kim Lăng, một tháng lương của một nhân viên văn phòng bình thường cũng không vượt quá 1.000 đồng. Ví dụ, trong trường trung học số 8, giáo viên của trường, mức lương cơ bản một tháng cũng chỉ có 800 nhân dân tệ. Cho một học sinh hơn 2.000 một tháng. Chỉ có thể nói. Có tiền thích làm gì cũng được, ngoại trừ Trần Nặc ra, Đỗ Hiểu Yến, lớp trưởng, còn có nữ sinh kia, đều nhìn không được bắt đầu chà chà hai tay. 4. Lựa chọn 2. Kỳ thật cho dù các ngươi được chọn, cũng không cần quá khẩn trương, thân phận của vị giám đốc kia không giống người bình thường, ngày thường các ngươi cũng không có khả năng có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với nàng, người ta là nhà tư bản lớn ở nước ngoài mà. Ngày thường các ngươi nhiều nhất chỉ là làm việc với trợ lý của vị giám đốc kia, cho nên không cần quá khẩn trương. Vị giám đốc đó, khoảng 50 tuổi, ta đã gặp qua một lần, một người phụ nữ rất nghiêm túc về lời nói và hành vi của mình. Đặc biệt là ngươi, Trần Nặc. Tốt nhất ngươi nên thu lại thái độ cùng với khuôn mặt cười cợt thiếu nghiêm túc kia đi, Trương Tổng lại dặn dò một phen, nói đến cuối cùng, nhìn không được điểm Trần Nặc một câu. Trần Nặc cười, Trương Tổng, vậy hiện tại ta có thể bỏ quyền luôn được hay không? Ta không quan tâm đến công việc này, cái gì? Sắc mặt Trương Tổng nhất thời thay đổi, sau đó nhìn Lưu Công Nhân, người làm sao nói với hắn được? Sắc mặt của Lưu Công Nhân cũng không tốt gì, vội vàng kéo Trần Nặc sang một bên nói chuyện, tổ tông của ta à? Đừng làm hại ta! Lưu Công Nhân hạ thấp giọng nói lo lắng cầu xin. Ta vốn không liên quan à, các ngươi cũng chưa từng hỏi ta. Liền gọi ta tới a. Làm sao ta biết được, nhưng trong danh sách trường học và công ty giáo dục có tên ngươi a, ta đã thông báo theo danh sách. Lưu Công Nhân khóc cầu xin, Trần Nặc. Ta chịu trách nhiệm về công việc này, ngươi không thể làm hại ta a. Nói 4 cuộc phỏng vấn là một cuộc phỏng vấn 4 người. Thiếu một người, làm sao ta có thể lâm thời bổ cứu vị trí của ngươi a? Trần Nặc. Ngươi. Coi như ta cầu xin ngươi có được hay không, lần đó ở Duyên Biên có phải là ta giúp ngươi yểm hộ hay không? Và a, chuyện của em gái ngươi a, chẳng phải em gái ta cũng đã giúp đỡ ngươi sao? Ngươi xem, ta cùng em gái đều giúp ngươi không ít chuyện, chuyện này liền xem ngươi giúp ta có được không? Ngay cả khi ngươi không quan tâm đến việc này và không muốn làm nó, ngươi cũng có thể giả bộ đi ngang qua sân khấu giúp ta có được hay không? Về chuyện phỏng vấn, ngươi không muốn làm công việc này. Chỉ cần ngươi giả vờ cư xử gần như không thể chọn là được rồi, ta nói có đúng không? Mắt thấy Trần Nặc không nói gì, Lưu Công Nhân bức bách, cắn răng thấp giọng nói, này. Chuyện thẻ siêu thị lần trước, ta cũng không so đo với ngươi a. Ngươi không cảm thấy ngại sao? Một cái thẻ siêu thị 500 đồng. Chỉ còn lại 100 đồng cho ta. Này người anh em, làm người không thể làm thế. Trần Nặc ngượng ngùng cười. Ách. Được rồi, ta sẽ đi, sau đó, 4 người Trần Nặc đi theo Trương Tổng rời đi. Một chiếc xe bus chở Trương Tổng, Lưu Công Nhân, và 4 người Trần Nặc rời khỏi trường số 8, đến một khách sạn cao cấp trong thành phố, vị giám đốc trường tạm thời đang ở trong khách sạn. Điều khiến Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm chính là, khách sạn này cũng không phải là nơi mà trước đó Lộc Tế Tế đã ở. Chương 334 phỏng vấn xuống xe, một nữ nhân viên trẻ bước ra khỏi sảnh khách sạn. Cũng là người thuộc công ty giáo dục, chịu trách nhiệm đóng quân trong khách sạn để phục vụ giám đốc trường. Cô gái mặc cổ áo trắng này thấy được Trương Tổng rõ ràng thái độ rất chuyên nghiệp cũng rất cung kính. Trương Tổng, giám đốc đang nghỉ ngơi không thể gặp, trợ lý của cô ấy bảo tôi dẫn người đi phỏng vấn trước. Trương Tổng tự hồ có chút thất vọng, không thể nhìn thấy lãnh đạo nhà trường, nhưng cũng rất nhanh liền xoay người nói vài câu với đám người Trần Nặc. Các ngươi đi theo cô ấy đi, đây là Tiểu Trần của công ty chúng ta, nàng sẽ dẫn các ngươi đi phỏng vấn. Chúng ta sẽ đợi các ngươi ở sảnh khách sạn, sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, chiếc xe sẽ đưa bạn trở lại trường học, tâm lý Trần Nặc thả lỏng, ngược lại lớp trưởng có chút khẩn trương, thấp giọng im lặng, một ngày 100. Đỗ Hiểu Yến và cô gái kia ngược lại có chút tâm tư, trong thang máy, liền đối diện gương bắt đầu sửa sang lại tóc mình. Các ngươi không cần khẩn trương. Tiểu Trần cười nói, hôm nay giám đốc nhà trường sẽ không gặp các ngươi, phỏng vấn là trợ lý của cô ấy, ta cũng từng nói chuyện qua, cô ấy cũng khá tốt. Thang máy đến tầng 4 của khách sạn, đây là trung tâm giải trí của khách sạn, Tiểu Trần dẫn 4 người đi vào cửa trung tâm giải trí, nhân viên khách sạn ở bên trong lập tức ra nghênh đón, sau khi Tiểu Trần nói mấy câu, đưa mấy người vào. Đi tới trước một hành lang, Tiểu Trần dừng bước, tiếp theo là cuộc phỏng vấn, các ngươi từng người một tiến vào, tới hành lang thì rẽ, phòng cuối cùng. Những người khác đứng chờ ở đây, không cần phải lo lắng, hỏi cái gì thì các ngươi trả lời cái đó, hãy thả lỏng tâm trí đi. Tiểu Trần này xem ra cũng hơn 20 tuổi, so với học sinh như Trần Nặc lớn tuổi hơn nhiều, hơn nữa có vẻ là nhân viên tiếp tân quanh năm, nói chuyện đều mang theo sự thân thiện. Ai đi trước, các ngươi tự mình thương lượng một chút. Trần Nặc không nói gì. Lớp trưởng muốn nói lại thôi, cả hai cô gái đều nhìn nhau. Cả ba học sinh đều có một ý tưởng, người đầu tiên đi vào dường như sẽ bị thiệt thòi. Tất cả đều muốn đợi người đầu tiên đi vào, sau đó có thể hỏi tình hình bên trong, hỏi những câu hỏi được đặt ra để có thể chuẩn bị trước, nhưng cũng không có cơ hội để các ngươi hơi thăm, sau khi một người phỏng vấn xong, liền từ một cầu thang khác của hành lang đi xuống lầu trở về đại sảnh, cho nên kỳ thật vào trước hay sau đều không có gì khác biệt. Thay vào đó, ta khuyên mọi người nên đi vào sớm. Vì vậy, cô gái xa lạ kia giơ tay lên đầu tiên, những bạn nhỏ vẫn chưa học được cách chiến đấu tại nơi làm việc của người lớn. Sau khi một người đi vào, các bạn học khác cũng khuyến khích nói vài tiếng cố lên. Trần Nặc thì tìm một cái ghế sofa rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra tiếp tục chơi trò Snake. Tiểu Trần kia nhìn lớp trưởng cùng Đỗ Hiểu Yến vẫn đang khẩn trương, lại nhìn vẻ mặt không quan tâm của Trần Nặc, trong lòng cũng có chút tò mò. Một lát sau, điện thoại di động trong tay Tiểu Trần vang lên, cô nhìn qua một chút, sau đó nói, đã xong, ai sẽ người thứ hai đi vào? Ta, Đỗ Hiểu Yến đứng lên, sửa sang lại tóc và quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào hành lang. Sau vài phút, điện thoại di động của Tiểu Trần nhận được tin nhắn một lần nữa. Người thứ ba. Ngươi đi đi, lớp trưởng. Trần Nặc cười nói. Lớp trưởng đã sớm khẩn trương đến mức muốn đi vệ sinh, nghe vậy liền lập tức nhảy dựng lên, gật đầu với Trần Nặc, nhanh chân bước vào. Lần này lớp trưởng đi vào, cứ nhiên chờ rất lâu, cũng không có tin tức gì nữa. Ước chừng chờ đợi nửa tiếng đồng thời, Tiểu Trần cũng có chút đứng ngồi không yên. Tại sao lâu như vậy? Trần Nặc ngẩng đầu nhìn cô gái này, nhún vai, tiếp tục cúi đầu chơi Snake. Rốt cuộc, điện thoại di động của Tiểu Trần vang lên một chút, nhưng sau khi nhìn thấy tin tức, sắc mặt Tiểu Trần có chút cổ quái, cái kia. Bạn học Trần Nặc phải không, ngươi đợi một chút. Trợ lý của giám đốc nhà trường bây giờ có chút chuyện, ngươi chờ đợi một chút. Ta bỏ quyền được không? Trần Nặc thu hồi điện thoại di động, ta trực tiếp trở về là được, vốn cũng không có hứng thú gì. Sắc mặt Tiểu Trần nhất thời trắng bệnh, chuyện này làm sao được, Trần Nặc cười nói. Làm trợ lý cho người ta à, hơn nữa còn là trợ lý của trợ lý, chuyện hầu hạ người khác, tôi không có hứng thú gì. Bạn học Trần Nặc, đây là một cơ hội rất tốt để rèn luyện bản thân, hơn nữa. Trợ cấp cũng được trả lương cao. Bản thân ta có công việc kiếm tiền à. Trần Nặc lười biếng nói, Tiểu Trần có chút bất đắc dĩ, cô nhìn trái phải, cười khổ nói, bạn học Trần Nặc, mặc kệ thế nào, ít nhất ngươi cũng nên hoàn thành cuộc phỏng vấn được không? Tôi phụ trách công việc này. Nếu ngươi rời đi ngay bây giờ, lát nữa tôi phải giải thích như thế nào? Ta cũng chỉ là một người làm công, xin ngươi đừng làm khó ta. Trần Nặc suy nghĩ một chút, được rồi, chương 335 Nivelle trở lại chờ một chút là đủ để chờ đợi nửa giờ. Rốt cục, trong điện thoại di động của Tiểu Trần nhận được một tin nhắn, sắc mặt trở nên cổ quái. Cái kia, bạn học Trần Nặc, phỏng vấn đổi chỗ, mời đi theo tôi. À. Còn phải phức tạp như vậy. Đi theo Tiểu Trần rời khỏi hành lang, lại đến trung tâm thể dục của khách sạn. Bên trong gian phòng đầu tiên, Trần Nặc đứng trước ghế sofa ở cửa, ta ở đây chờ ngươi. Thật kỳ lạ. Trần Nặc nhíu mày, cất bước đi vào, phòng đầu tiên là một phòng tập thể dục, Trần Nặc đi tới trước cửa, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một người. Cặp mông đào. Trong lớp tập thể dục, sàn nhà được lát gỗ tinh tế, trên vách tường là gương, còn có khung luyện công. Ở giữa phòng, trên một quả bóng yoga có một người đang nằm. Quay lưng lại với cánh cửa của Trần Nặc, cơ thể đang tạo ra một tư thế uốn cong, uốn gối, động thân trên quả bóng yoga. Đường cong gần như hoàn mỹ, quần áo luyện tập bó sát cơ thể. Nhất là tại vị trí quay lưng về phía Trần Nặc, đứng ở góc độ của Trần Nặc, vừa vặn có thể nhìn thấy bộ phận mượt mà, đường cong cùng tỷ lệ gần như hoàn hảo. Mông đào. Mẹ kiếp. Trần Nặc ngây dại. Xem đủ chưa? Cô gái tóc vàng nằm sấp trên quả bóng yoga quay đầu nhìn Trần Nặc, trên trán mang theo hạt mồ hôi, đóng cửa lại. Trên mặt Trần Nặc giống như đang gặp quỷ. Nivel. Mẹ kiếp. Sao ngươi lại tìm được ta, hứ, kẻ lừa đảo. Nivel đứng dậy từ quả bóng yoga và sau đó tạo ra một tư thế phi thiên trên tấm thảm yoga, Trần Dương phải không? Ngươi biết không, ta đã tìm kiếm toàn bộ người có tên giống ngươi tại Hồng Kông tìm kiếm một lần. Sau đó mới xác định lúc trước ngươi lừa gạt ta, Trần Nặc không nói gì nữa, nhíu mày đóng cửa phòng lại, sau đó dứt khoát kéo qua một tấm thảm yoga, liền ngồi bên cạnh trên mặt đất, lẳng lặng nhìn cô gái ở trước mắt vẫn đang thỏa thích thư triển dáng người tuyệt mỹ của mình. Kathmandu, khách sạn của Wilson, ta đã hỏi thời gian ngươi từng lưu trú tại đó, sau đó ta kiểm tra danh sách tất cả các du khách nam nhập cảnh vào Kathmandu trong vòng 48 giờ. Nivel nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Nặc, tốn rất nhiều sức lực, rốt cục mới tìm được kẻ lừa là ngươi. Trần Nặc thở dài, không phải đã nói, đời này sẽ không gặp lại sao, lúc trước ngươi cũng đồng ý à, ta đổi ý rồi, ta là con gái đều sẽ thay đổi thất thường à. Nivel bỗng nhiên xoay người lại, sau đó cúi người xuống, trong đôi mắt kia mang theo một tia mị hoặc cổ quái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nặc, sau đó. Cô gái này cư nhiên dùng đường cong thước tha cùng dáng người nóng bỏng, trên mặt đất, dùng cả tay và chân. Tư thế giống như một con mèo, bò trên mặt đất về phía Trần Nặc, tư thái này, rơi vào mắt nam nhân, quả thực chính là phạm quy. Nhất là trong mắt con mèo hoang nhỏ này, ánh mắt phảng phất còn mang theo gọi mời. Tim Trần Nặc bắt đầu tăng tốc, bò đến trước mặt Trần Nặc, Nivel mím môi cười. Trên mặt cô bởi vì động tác yoga vừa rồi, thoáng có chút nở nụ cười, trán cũng có chút mồ hôi, nhưng ngược lại làm cho một thiếu nữ xinh đẹp như cô. Giờ phút này nhìn qua càng thêm tràn đầy nguyên khí, càng thêm quyến rũ. Nâng tay trái lên, nhẹ nhàng buông lỏng, từ lòng bàn tay Nivel bỗng nhiên rơi xuống một chuỗi đồ vật, đó là một cái chuông gió ở Kathmandu, rất nhỏ. Một sợi dây chuyền buộc lấy. Trong tay Nivel nắm một đoạn dây chuyền, chuông gió ở dưới tay nàng, phát ra thanh âm thanh thúy đinh đinh, cô gái giống như một con mèo lười biếng, dán trên cơ thể Trần Nặc. Thân thể nóng bỏng kia dán lên cánh tay Trần Nặc. Càng quá đáng chính là, cô cư nhiên nằm sấp trên vai Trần Nặc, sau đó cố ý dùng một giọng nói từ tính thấp giọng nói chuyện. Phòng tập thể dục này được ta bao xuống, còn 2 giờ nữa, Trần Nặc ngửa người lại, trừng to hai mắt nhìn Nivel. Cô gái này cư nhiên đem chuông gió trong tay, cứ như vậy trực tiếp mang lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô, sau đó thắt nút, khi cô gái nhẹ nhàng di chuyển, chuông trên cổ phát ra âm thanh sắc nét và dễ chịu. Thế nào rồi? 2 giờ. Đủ để chúng ta làm rất nhiều chuyện. Ta sẽ đeo cái chuông này có được hay không? Trong chốc lát. Thời gian. Thanh âm đinh đang càng lớn, chứng minh ngươi càng thích ta. Lẩm bẩm. Trần Diêm La dùng sức nuốt nước miếng một chút. Có ai không? Trần Nặc xoay người muốn bỏ đi, Nivel ở phía sau đã bám lên vai Trần Nặc, hai tay vòng qua cổ Trần Nặc, miệng thấp giọng cười kiều diễm bên tai Trần Nặc, ngươi trốn cái gì vậy? Tại EBC, ta cảm thấy ngươi rất quan tâm đến cơ thể của ta. Hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi muốn đối với ta làm cái gì cũng được. Nói rồi, cô gái thậm chí còn vươn lưỡi ra, liếm nhẹ vào tai hắn. Mẹ kiếp! Chết đi! Trần Nặc hít sâu một hơi, lưng thoáng thẳng lên, hai tay nắm lấy tay cô gái cuốn quanh cổ mình, nhẹ nhàng kéo bàn tay đối phương ra, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô gái. Chúng ta có thời gian. Có thể chậm rãi đến ta. Trên mặt đất, Trần Diêm La dùng một cái tư thế judo tiêu chuẩn cuộc qua vai, liền đem chim ruồi trực tiếp ném ra ngoài. Chương 336 ta thật sự có người mình thích. Nivel bay ra ngoài, đập vào tường rồi rơi xuống sàn nhà, hừ đau vài tiếng, dãy dụ đứng dậy, giận dữ nói, ngươi cái tên đàn ông này có bệnh sao? Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, lui về phía sau hai bước, hít mắt nhìn Nivel. Ngươi làm ta đau, tiểu thư. Lời này của ngươi nếu không nhìn vào tình huống này mà chỉ nhìn vào đối phương, dễ dàng bay màu a. Trần Nặc thở dài, lau mồ hôi trên trán. Không phải do cơ thể mệt mỏi, mà là trái tim mệt mỏi. Mắt thấy Nivel đứng dậy, lại muốn dựa vào, Trần Nặc lập tức thấp giọng quát, đứng đừng nhúc nhích. Ta không muốn làm tổn thương ngươi nữa. Là dáng người của ta không tốt sao? Hay là do ta không đủ hấp dẫn? Nivelle trừng mắt nhìn Trần Nặc. Dáng người này, sao có thể? Không tốt à? Nữ ma đầu ngồi xổm này, là loại phụ nữ cực kỳ hiếm thấy có thể đem đường cong mỹ lệ của cơ thể triển lộ ra tình trạng cơ hồ hoàn mỹ nhất, rắn chắc, đầy đặn, nhưng không có một chút nặng nề. Cái tỷ lệ eo hông kia, chật chật chật chật. Thật mẹ nó, từng người một, lão tử cũng không phải thịt đường tăng. Trần Nặc thở dài, đừng đến đây, lại bị quật ngã cũng không tốt đâu. Nivelle tức giận trợn mắt nhìn Trần Nặc. Nói trước đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Chính là tìm ngươi a. Ngươi tìm ta làm cái gì a? Có chuyện gì vui muốn tìm ta? Trần Nặc nóng nảy. Nivelle lại không nói gì, lẳng lặng nhìn Trần Nặc trong chốc lát, mới chậm rãi nói, cả nhà ta đều đã biến mất, chỉ còn lại một mình ta. Ta không tìm ngươi, trên thế giới này, ta còn có dựa vào ai khác sao? Hơn nữa, Trần Nặc. Nivelle chuyển động, bí mật trên người ngươi, chẳng lẽ không sợ ta nói ra sao? Một cậu bé trung học nhìn như rất bình thường ở Trung Quốc, một mình lén chạy tới Kathmandu, sau đó chạy đến đại bản doanh Châu Phong. Đặc biệt đi cứu một người đời này cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, chưa bao giờ quen biết. Nó giống như ngươi đã biết trước ta sẽ gặp chuyện gì ở đó. Nó giống như ngươi đã biết trước những gì đã xảy ra với gia đình tôi. Trong khi ta đang tìm kiếm ngươi, ta đã điều tra cẩn thận tất cả các thông tin của ngươi. Trước khi biết ta, cuộc sống 18 năm của ngươi chưa bao giờ rời khỏi Trung Quốc. Làm sao ngươi biết tất cả về thân thế của ta, sau đó còn ở ngày đó, thời gian chuẩn xác, địa điểm chuẩn xác. Ở đại bản doanh Châu Phong tìm được ta, sau đó cứu ta. Trần Nặc híp mắt nhìn cô gái này, tôi không quan tâm đến việc khai quật bí mật của ngươi. Ta cũng đã nói rằng ta sẽ không hỏi bí mật của ngươi. Sắc mặt Nivelle mềm mại lại, nhưng, ngươi có nghĩ rằng sau khi trải qua một sự cố như vậy, ta thực sự có thể buông xuống những điều đó, như thể nó đã không xảy ra, và sau đó quên đi ngươi. Trần Nặc. Ngươi muốn ta phải làm sao? Nivelle trợn to hai mắt nhìn Trần Nặc, sau đó, khuôn mặt của cô gái xuất hiện với một nụ cười kỳ lạ, nhìn lên và xuống, mở tay của mình, ta hy vọng ngươi làm gì? Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta muốn ngươi trở thành người đàn ông của ta, NVAI. Trần Nặc lắc đầu. Nô Thiên Sim. Nivelle lắc đầu, ngoại trừ ngươi ra, ta không thể nhìn thấy bất cứ ai khác. Và không tin tưởng được bất cứ ai. Ngươi đã cứu ta khỏi ngọn núi đó, từ tay tử thần, vì vậy ta sẽ không tìm thấy bất cứ ai khác ngoài việc tìm kiếm ngươi. Không được, ta đối với ngươi không có hứng thú. Nói dối, Nivelle mỉm cười lạnh, ta không tin. Ta có người mình thích rồi. Vậy thì đổi một người khác. Không đổi được. Tại sao? Cô ấy có đẹp hơn ta không? Thú vị hơn ta? Hay nhiều tiền hơn ta? Trần Nặc đau đầu muốn nứt ra. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp vẻ mặt kiên trì trước mặt. Thở dài, Trần Nặc có chút điên cuồng. Đại tỷ, nếu ta nói ta là gay, ngươi có tin hay không? Ngươi có thể buông tha cho ta không? NOVAI. Vẻ mặt Nivelle kiên định, biểu tình kiên định gần như sùng đạo, cho dù ngươi công. Ta cũng thề sẽ bẻ thẳng ngươi, ta mẹ nó. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ và đau đầu của Trần Nặc, biểu tình trên mặt Nivelle một lần nữa mềm mại. Cô chậm rãi đi tới trước người Trần Nặc, mở hai tay ôm lấy Trần Nặc. Lần này ngoại trừ ôm ra, không có động tác dư thừa nào khác, cho nên Trần Nặc do dự một chút, cũng không ném cô ra ngoài. Chim ruồi ôm rất chặt, cũng vứt bỏ vẻ mặt mị hoặc và ngữ thái mới làm ra. Giọng nói của thiếu nữ mềm mại, mà mang theo một tia cô đơn cùng bất lực. Ta ngoại trừ tìm ngươi, ta không biết trên thế giới này ta còn có thể đi tìm ai. Trần Nặc. Ngươi đã đưa ta trở lại từ bàn tay của thần chết, gia đình ta không còn ở đây nữa. Trên thế giới này, điều duy nhất ta nghĩ đến được, người duy nhất ta muốn gần gũi, chỉ có một mình ngươi. Ta vốn dĩ đã nói là ta không đến tìm ngươi, nhưng mà, Trần Nặc. Ta cô đơn, thực sự cô đơn. Đối với ta mà nói, tự như thể cả thế giới này, chỉ có một mình ngươi. Lúc thiếu nữ nói những lời này, cầm liền đặt trên vai Trần Nặc, nói chuyện, nhẹ nhàng khóc nức nở. Trần Nặc. Mềm lòng. Ai, vẫn là câu nói kia, cũng giống như lúc Lý Dĩnh Uyển từ Nam Triều Tiên tìm tới, bất đắc dĩ như vậy. Cũng không thể. Thật sự đem chôn. Dù sao, đây cũng là chim ruồi, là kiếp trước tự tay mình cứu ra, cô gái điên cuồng gào khóc trên cổ buộc xích chó. Là chim ruồi cắt ngắn mái tóc vàng của mình, đi theo mình đem mạng sống giao cho mình, theo mình lên núi đao xuống biển lửa, ta thật sự có người mình thích. Trần Nặc thở dài. Mắt thấy chim ruồi còn muốn mở miệng nói cái gì, Trần Nặc trừng mắt nhìn, nếu ngươi muốn ta đổi người khác, ta sẽ ném ngươi ra ngoài, vậy. Chim ruồi ủy khuất suy nghĩ một chút, vậy ngươi không thể đuổi ta đi. Ngươi để cho ta đi theo bên cạnh ngươi được không? Trần Nặc cúi đầu suy nghĩ một chút, nhíu mày nói, đi theo bên cạnh ta thật vất vả mới tìm được ngươi, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi đuổi ta đi, ta sẽ đi sao? Với tính cách của ta, Nivel lắc đầu, mặc dù chúng ta tiếp xúc chưa lâu, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi biết rất rõ tính cách của ta. Bạn thậm chí còn biết nhãn hiệu sô-cô-la mà ta thích ăn. Ở bên cạnh ta, Trần Nặc kéo Nivel ra một bước, nhìn vào mắt cô gái, không làm gì khác. Tạm thời có thể. Không phép nhìn trộm bí mật của ta. Không được tiết lộ bí mật của ta, không được phép làm phiền cuộc sống của ta. Có thể. Có một nụ cười trong mắt chim ruồi, vậy ngươi làm người đàn ông của ta được không? Vậy ngươi vẫn nên đi thôi, chim ruồi cắn răng, được rồi, ta không ép buộc ngươi. Nhưng ngươi không thể cố tình trốn tránh ta. Ngươi không được làm chuyện gì khác, tự như hành vi hôm nay, đi lên liền nhào tới, không được như vậy nữa. Được rồi. Chim ruồi phi thường thống khoái gật đầu. Nhưng trong lòng tăng thêm một câu, không làm điều đó trước mặt người khác là được. Chương 337 dấu vết niệm lực. Trần Nặc hiếp mắt nhìn cô gái này. Cô gái này, cô ấy. Sẽ không hạ dược lão tử đó chứ? Mẹ kiếp, người phụ nữ này điên rồi, khó có thể bảo đảm cô không làm gì được, không được làm chuyện quá mức. Trần Nặc thở dài. Được. Được rồi. Ta thề có Chúa, ta sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì bất lợi đối với ngươi, ngươi để ta ở bên cạnh ngươi. Ta cam đoan toàn bộ lời nói cử chỉ của ta, tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn của một cô gái. Trần Nặc nhíu mày nhìn chim ruồi, nhưng không nhìn ra có sơ hở gì, giọng điệu của cô gái rất chân thành, lời nói cũng rất kiên quyết. Trần Nặc tạm thời thở phào nhẹ nhõm, tình huống trước mắt tuy rằng đau đầu, nhưng cũng đành phải ổn định cô gái này trước như vậy, không thể quá ép buộc cô. Người này điên rồi. Cái tên giám đốc kia là sao? Ta đã tìm thấy ngươi. Sau đó đầu tư 3 triệu bảng Anh vào công ty giáo dục này. Giọng điệu của Nivel rất lạnh nhạt. Cứ như không phải bỏ 3 triệu bảng Anh, mà chỉ là 300 đô, 3 triệu bảng Anh, tương đương với hơn 3.000 vạn nhân dân tệ. Năm 2001, 3.000 vạn nhân dân tệ. Có thể đủ để trở thành cổ đông lớn của Tencent. Trần Nặc thở dài, cô gái thừa hưởng tài sản của gia đình Đoan Hiêu và trở thành một phú bà tiêu chuẩn. Ta nghe người ta nói giám đốc nhà trường là một người phụ nữ 50 tuổi, đó là dì Jima, là người giúp việc đã chăm sóc cho ta từ bé tới lớn. Nivel lắc đầu, đầu tư vào những nơi như thế này, để có được sự tin tưởng của các đối tác, luôn luôn cần một người lớn tuổi ra mặt. Ai, thật không biết ngươi có bị mù hay không, ta có cái gì tốt, cũng không phải vương tử. Vương tử thì tính là gì, William sao? Hắn còn phải gọi ta một tiếng Coco à? Chỉ là một đứa trẻ đi theo sau mông ta mà thôi. Được rồi, ngươi trâu bò. Gia đình Đoan Hiêu của ngươi là quý tộc lâu đời ở Anh. Thế nhưng, đừng nhắc tới xưng hô cô này, ta đau đầu. Lúc Trần Nặc trở lại đại sảnh khách sạn, đám người Trương Tổng và Tiểu Trần của công ty giáo dục kia, cộng thêm 3 bạn học đều rất lo lắng. Mắt thấy Trần Nặc đi tới, Trương Tổng lập tức đứng dậy nghênh đón, thế nào? Trần Nặc lắc đầu, không biết. Trần Nặc đi về bên cạnh 3 học sinh, lớp trưởng lập tức tiến lại, Trần Nặc, cuộc phỏng vấn của ngươi thế nào? Ách! Có phải cũng giống như chúng ta không? Vừa rồi ta xuống hỏi Đỗ Hiểu Yến các nàng cũng đi vào phỏng vấn, ngay cả người cũng không nhìn thấy, liền dựa theo chỉ thị, đối với một máy quay video ghi lại video, rồi đi ra, Trần Nặc gật đầu, ta cũng vậy. Lúc này, nhân viên tên Tiểu Trần kia đến một bên nhận điện thoại một chút, sau đó lúc trở về. Sắc mặt rất cổ quái, Tiểu Trần thì thầm với Trương Tổng hai câu, Trương Tổng nhíu mày nhìn 4 học sinh, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Trần Nặc. Đã có quyết định, 2 nam sinh, các ngươi được chọn. Xin chúc mừng, Ta hy vọng các ngươi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi này. À đúng rồi, các ngươi quay trở lại và báo cáo tài khoản ngân hàng để Tiểu Trần trả tiền cho ngươi. Lời này vừa nói ra, nhất thời vẻ mặt của Đỗ Hiểu Yến cùng nữ sinh kia thất vọng. Lớp trưởng vui mừng, dùng sức vung quyền, IE. Trợ cấp 2.000 đô la một tháng cao hơn mức lương của cha mẹ của hắn. Sau đó, Trương Tổng yêu cầu tài xế lái xe đưa 4 học sinh trở lại trường. Trên đường đi, hiển nhiên lớp trưởng rất hưng phấn, lải nhải nói rất nhiều. Hai cô gái dường như cảm thấy có chút chán nản, ngược lại Trương Tổng lại an ủi vài câu, khuyến khích các nàng nỗ lực nhiều hơn trong công tác tiếp đãi khác. Sau khi trở về trường, đã sớm qua giờ ăn tối, nhưng Trương Tổng vẫn dẫn mọi người đến căn tin của bộ phận quốc tế của trường để ăn cơm. Bộ phận quốc tế vẫn chưa chính thức hoạt động, căn tin chỉ mở cửa vào ngày hôm nay, nhưng rõ ràng điều kiện vẫn rất tốt. Một bữa ăn lớn, làm cho tâm trạng của hai nữ sinh đang thất vọng có được vài phần an ủi. Không nghi ngờ gì nữa, vị trí hai nhân viên tiếp đãi. Trần Nặc chiếm một cái, vị trí còn lại chính là lớp trưởng kia, đương nhiên cũng là Trần Nặc bảo Nivelle định ra. Sự lựa chọn này rất đơn giản, đầu tiên loại trừ cô gái mà hắn không biết. Rõ ràng là một công việc béo bở, tất nhiên nên để lại cho một nhà. Như vậy hai người lớp trưởng và Đỗ Hiểu Yến, hai lựa chọn một, Trần Nặc lựa chọn lớp trưởng vô danh. Tên này ngốc nghếch, dễ lừa gạt. Hẳn là một người công cụ xuất sắc đi, bệnh viện não Kakura, khu vực tâm thần. Trong một phòng bệnh cách ly, ánh mắt Hà Dung ngơ ngác nằm trên giường bệnh, trên đùi trên người buộc dây đai kiềm chế, bên ngoài cửa sổ, Lộc Tế Tế và Ngư Nải Đường đứng cạnh nhau. Lộc Tế Tế nhíu mày nhìn bên trong cửa sổ, Hà Dung đang nằm trên giường. Sư phụ, đây chính là người mà ngươi nói, đệ tử mà ngươi dự định thu, tuổi tác có hơi lớn a. Ngư Nải Đường nhíu mày. Lộc Tế Tế cũng có một chút nghi ngờ, khả năng tuổi tác có chút sai sót. Trước đây ta nghe một người bạn cũ nói rằng trong chuyến đi đến Kim Lăng vô tình gặp một cô gái trông rất tài năng. Ta còn tưởng rằng tuổi sẽ nhỏ hơn một chút, không nghĩ tới đã lớn tuổi như vậy à. Mặc kệ tuổi có lớn một chút, nhưng sao cô ấy lại trở thành người điên à. Lộc Tế Tế lắc đầu cẩn thận, không biết. Nghe nói hôm qua mới phát bệnh nên bị đưa tới, hai người nói tiếng Anh. Y tá của bệnh viện đứng bên cạnh hai người đều không hiểu. Một trong những y tá cau mày, ngươi có thực sự là người nhà của bệnh nhân không? Bác sĩ phụ trách cô ấy hiện tại phải tan làm, nếu ngươi muốn biết tình trạng của cô ấy, ngươi có thể trở lại vào ngày mai. Ta có thể vào thăm cô ấy không? Lộc Tế Tế hỏi cẩn thận. Không, bệnh nhân đang trong giai đoạn khởi phát bệnh, có xu hướng gây thương tích và bạo lực, theo quy định không được phép tiếp xúc trực tiếp. Y tá lắc đầu ngay lập tức. Được rồi. Lộc Tế Tế thở dài cẩn thận, nữ hoàng tinh không lặng lẽ đưa tay ở trên thủy tinh, một tia tinh thần lực chậm rãi phóng thích ra ngoài. Một vài giây sau, đôi mắt của Lộc Tế Tế lóe lên một ánh mắt ngạc nhiên, sau đó ẩn đi, người phụ nữ này. Tại sao không gian ý thức của cô ta đã bị phá vỡ? Giống như đã trải qua một cơn bão tinh thần, hoàn toàn phá vỡ ý thức bình thường. Hơn nữa, còn sót lại. Là dấu vết niệm lực của Trần Nặc, chương 338 thu hút ánh mắt rạng sáng. Trời vừa sáng. Nivelle đứng trước gương, nhẹ nhàng tháo chuông treo trên cổ ra, ném lên đài, thở dài một hơi, ánh mắt Nivelle dường như có chút hoảng hốt, sau đó nhìn mình trong gương. Có một cơn thịnh nộ trên khuôn mặt của cô gái. Những gì ngươi đã làm đêm qua? Tại sao lại làm điều đó? Ngươi biết không? Hành động như vậy sẽ làm cho hắn nghĩ rằng ta như một người đàn bà dâm đảng. Em gái của ta, ngươi thật sự là một tiểu đáng yêu ngây thơ à. Trong gương, khuôn mặt của Nivelle mỉm cười kỳ lạ, hãy yên tâm, người đàn ông rất thích bộ dáng đó. Ta không thích. Được rồi, ta có phương pháp làm việc của mình, dù sao, mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là tìm được hắn sao. Bây giờ chúng ta đã tìm thấy mục tiêu, nhưng ngươi... Vì sao đáp ứng hắn thề? Thề những lời đó. Ngu xuẩn, đó lời thề của ta, cũng không phải ngươi u. Hình như, cũng có lý, vào buổi sáng, Trần Nặc vừa thức dậy đã nhận được thông báo qua điện thoại, hôm nay, bà Dông Di Ma giám đốc ngoại quốc sẽ đến thăm trường. Tất cả nhóm tiếp tân tập hợp tại trường học, đối với Trần Nặc và lớp trưởng, hai người được yêu cầu đến trước khách sạn để gặp đội ngũ tiếp tân của bà Di Ma. Khi đến khách sạn, lớp trưởng phấn khích nên đã đến sớm, trong sảnh đợi của khách sạn. Có nhân viên lễ tân của công ty giáo dục là Tiểu Trần, cộng thêm một người lái xe. Lớp trưởng thấy Trần Nặc đi vào đại sảnh, hưng phấn vẫy tay với hắn, Trần Nặc ngáp đi tới, có chuyện gì vậy? Ngươi không ngủ ngon sao? Đương nhiên không ngon rồi. Trần Nặc trợn tròn mắt, đại ca, kỳ thi cuối cùng đã kết thúc a, kỳ nghỉ a, loại thời điểm này, chẳng lẽ không nên chơi game cả đêm sao, sau đó ăn sáng rồi lên giường, ngủ một giấc đến chiều, đây mới là công việc bình thường đi, thức dậy và làm việc sớm như vậy, tất nhiên, không có tinh thần. Lớp trưởng vào đầu của mình, nhưng có tiền a. Trần Nặc nhìn thoáng qua tên này, tiếp tục ngáp, lúc này, Tiểu Trần đi tới, hơn nữa rất cẩn thận mang tới ba tách cà phê, chia cho Trần Nặc và lớp trưởng một ly. Trần Nặc nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận uống một ngụm. Kiểu Mỹ, loại cà phê không đường, không có sữa này không phù hợp với khẩu vị của Trần Nặc. Hắn ta không có sở thích uống cà phê đen, hôm nay phải vất vả hai bạn học, hy vọng chúng ta có thể hợp tác thật tốt, hoàn thành công tác tiếp tân này. Tiểu Trần Tiếu nhìn hai nam sinh, hôm qua thời gian gấp gáp, không kịp nói chuyện với hai người, tên ta là Trần Sa Sa, hai người có thể trực tiếp gọi tên ta, hoặc cũng có thể gọi ta là chị Sa Sa, đều có thể. Trong quá trình làm việc nếu có gì không hiểu rõ, các ngươi có thể trực tiếp hỏi ta bất cứ lúc nào. Nói xong, Trần Sa Sa lấy điện thoại di động ra, các ngươi có điện thoại di động không? Chúng ta có thể trao đổi điện thoại. Trần Nặc báo số điện thoại của mình. Lớp trưởng không có điện thoại di động, lúng túng mỉm cười một chút. Không sao đâu, Trần Sa Sa cười nói, không cần khẩn trương như vậy. Đúng rồi, vì bạn học của Trần Nặc này hôm qua ta mới gặp được, còn không biết tên ngươi là gì. Nói xong, cô nhìn lớp trưởng cười nói, ta là... À! Họ đến rồi. Không đợi hắn nói ra, Trần Sa Sa bỗng nhiên biến sắc, nụ cười trên mặt lập tức chuyển thành biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía sau lớp trưởng, đều đi theo ta. Hướng về phía thang máy của khách sạn, có hai người phụ nữ đi tới. Đi trước là một người phụ nữ trung niên tóc hơi trắng, da trắng, mặc một bộ Âu phụ nữ hơi bảo thủ, tóc được búi lên, ăn mặc rất mộc mạc, không đeo quá nhiều đồ trang sức, nhìn qua biểu tình rất cứng nhắc, bộ dáng tỉ mỉ nói cười. Sau lưng cô khoảng nửa bước là tiểu thư đoan hiu với một nụ cười ngọt ngào, nivel trang điểm nhẹ nhàng, mặc một thân Âu phục trắng phối với váy bút chì. Trông giống như một người phụ nữ công sở. Tuổi thật của cô ấy chỉ mới 18 tuổi, nhưng cô gái với làn da trắng, cộng với vóc dáng nóng bỏng, làm cho tuổi tác của cô trông tương đối mơ hồ. Nivel là một loại hình điển hình của sự xuất hiện, khi còn trẻ thì trông trưởng thành, sau khi lớn lên trông lại trẻ ra. Hai người từ trong thang máy đi ra. Nhất thời thu hút không ít ánh mắt trong đại sảnh khách sạn, đương nhiên, đại bộ phận ánh mắt đều tập trung ở trên người Nivel. Mặc dù váy bút chì mà cô mặc là kích thước tiêu chuẩn, nhưng dáng người cô gái quá mức nóng bỏng, đường cong hông bị căng ra, từng bước đi tới, vòng eo mảnh khảnh cộng thêm đường cong hông hình đào tròn, khi nhẹ nhàng bước đi, nhất thời thu hút ánh mắt nam tính lướt qua. Trần Sa Sa lập tức nghênh đón, dùng tiếng Anh lưu loát chào hỏi vị giám đốc trường học kia. Sau đó cũng khách khí chào hỏi Nivel, sau đó xoay người chỉ vào Trần Nặc và lớp trưởng, hai người này là tình nguyện viên do nhà trường sắp xếp phục vụ các vị. Tất cả đều là học sinh xuất sắc trong trường của chúng tôi, chương 339 bắt lại trong lòng Trần Nặc thở dài, cười nói, xin chào, ta là Trần Nặc, vị phu nhân Jima giả vờ làm giám đốc trường này, sớm đã bị Nivel nói cho biết cái gì đó, sau khi nhìn thấy Trần Nặc, biểu tình trên mặt liền nhanh chóng biến thành khuôn mặt tươi cười thân thiết, bắt tay Trần Nặc. Lớp trưởng cũng vội vàng đi lên, với câu tiếng Anh đã được sớm chuẩn bị từ trước mà cười nói, ngài Jima, rất vui được phục vụ ngài. Ta là... Các ngươi đã ăn sáng chưa? Nivel mở miệng cười. Mặc dù hỏi các ngươi, nhưng rõ ràng người mà cô nhìn chằm chằm vào lại là Trần Nặc. Lớp trưởng đang muốn trả lời ăn. Chưa, chưa. Trần Nặc lười biếng nói. À, Nivel mỉm cười hạnh phúc hơn, giương một túi giấy trong tay ra. Cái này cho ngươi đi. Trần Nặc tiếp nhận, trong túi giấy là một bánh sandwich thịt xông khói trứng. Ách! Trần Nặc có chút lo lắng tại chỗ. Trần Sa Sa và lớp trưởng ở bên cạnh đều kinh nghi nhìn Trần Nặc, lại nhìn vị trợ lý này. Nivel nheo mắt nhìn hai người, có vấn đề gì không? Không, Trần Sa Sa vội vàng lắc đầu, cười nói, thời gian không sớm, chúng ta hiện tại xuất phát được chứ? Có thể, bà Jima gật đầu. Như thể không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, duy trì một nụ cười lịch sự mà không làm mất uy nghiêm, chúng ta đi thôi. Một chiếc Mercedes đen được công ty giáo dục gọi tới. Lúc lên xe, Nivel Nhi trực tiếp lôi kéo Trần Nặc ngồi ở hàng cuối cùng. Bà Jima và Trần Sa Sa đang ngồi ở hàng thứ hai. Mà lớp trưởng bị chen chúc vào ghế lái phụ. Trong lòng Trần Sa Sa đều là sương mù, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười lễ phép, dọc theo đường đi đánh phải qua loa đối thoại cùng bà Jima, mượn cơ hội giới thiệu một số tình huống trường học. Ngược lại Nivel và Trần Nặc ngồi ở hàng cuối cùng, vẻ mặt tươi cười của cô gái liền rất vui vẻ, hơn nữa còn cố ý dùng lời khách khí gọi Trần Nặc một chút, khiến Trần Nặc không thể làm gì được, đành phải ăn phần bánh sandwich đó ngay tại chỗ. Trần Nặc như ngồi trên đống lửa, đành phải ba miệng hai miếng nhét bánh sandwich vào miệng dùng sức nuốt xuống. Nivel mỉm cười nhìn Trần Nặc, sau đó lại chủ động cầm lấy nước khoáng đặt ở ghế trước, mở nắp chai đưa qua. Trần Nặc trừng mắt nhìn Nivel. Đại tỷ, bạn thu liễm lại một chút, ta là tình nguyện viên hay ngươi mới là tình nguyện viên a? Trần Sa Sa vốn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu lịch sử trường số 8 với Di Ma, nhìn thấy cảnh tượng này, tiềm thức ngoài miệng cũng quên nói. Nụ cười trên khuôn mặt của cô Di Ma không thay đổi, chậm rãi nói, Nivel là trợ lý của ta, cũng là một người bà con xa của ta. Những người trẻ tuổi tương đối có tiếng nói chung, thích hòa hợp với những người cùng lứa, khiến ngươi chê cười rồi. A. Ai? Không, không có gì đâu, Trần Sa Sa ngượng ngùng cười, mấy người trẻ tuổi sao, có tiếng nói chung, rất tốt, rất tốt. Trái tim lớp trưởng lặng lẽ rơi nước mắt, ta cũng là một chàng trai trẻ a, hôm nay trong trường cũng không có ai nữa. Khối 10 và khối 11 đã hoàn thành kỳ thi cuối cùng nên đã bắt đầu kỳ nghỉ hè, khối 12 cũng đã nghỉ học, hầu hết các học sinh vô vọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học cũng đã được thả việc. Nhà trường tập trung vào việc nỗ lực bổ túc cho các học sinh lớp 12 có hy vọng thi tuyển vào đại học. Khuôn viên trường rộng lớn như vậy, nhìn qua ngược lại thiếu tiếng ồn như ngày thường, có vẻ yên tĩnh không tiếng động. Sự xuất hiện của bà giám đốc nhà trường, hơn nữa lại là khách nước ngoài, đội ngũ lãnh đạo trường trung học phổ thông số 8 toàn bộ đều đến tiếp đãi, còn có một quan viên phòng giáo dục cũng đến, cùng với nhân viên văn phòng bộ phận đối ngoại. Nivel đã đầu tư 3.000 vạn bảng Anh vào công ty giáo dục này. Năm 2001, thành phố Kim Lăng là một trong những thành phố phát triển kinh tế nhất ở Trung Quốc, 3.000 vạn bảng Anh vốn đầu tư nước ngoài, nói cao không cao, nói thấp không thấp, nhưng vốn đầu tư 3.000 vạn bảng Anh này cũng không phải vào sản xuất hay công nghiệp. Thay vào đó, lại là đầu tư vào ngành giáo dục. Điều này rất mới mẻ và cũng có một số ý nghĩa đặc biệt, cũng đủ để cho các bộ phận liên quan thu hút vốn đầu tư hoặc công tác đối ngoại trong khu vực, đặc biệt chú ý một chút. Cũng có thể làm cho một số phương tiện truyền thông đưa tin, làm ra một phen thành tựu quan trọng để làm tiền đề xây dựng trường học. Trong trường học, tất cả lãnh đạo phòng giáo dục và lãnh đạo phòng ban đối ngoại trong vùng đang bao quanh lấy bà Di Ma, giống như chúng tinh phủng nguyệt hướng về phía khu bộ phận quốc tế mà đi. Phòng trưng bày triển lãm được xây dựng mới theo quy trình chung, nơi đây dùng để trưng bày lịch sử huy hồng của trường trung học số 8. Nhưng thật sự là thiếu thốn a. Một cái trường công lập cải cách thành trường tư thục. Có thể có lịch sử huy hoàng nào sao? Đơn giản chỉ là trưng bày một số hình ảnh cũ thời điểm xây dựng thành lập ngôi trường, được dùng để nhớ lại những hồi ức ngọt ngào. Không có giải thưởng danh dự lớn. Không có tỷ lệ đi học tốt, nhưng may mắn thay, các cơ sở phần cứng được xây dựng khá tốt, có thể thấy rằng một phần lớn các khoản đầu tư thực sự được chi tiêu vào thực tế. Tòa nhà giảng dạy xinh đẹp, ký túc xá mới mẻ, phòng dự thính và các trang thiết bị đều rất tốt. Cùng với phòng tin học, diện tích đất không đủ, không thể làm thêm một sân vận động tiêu chuẩn. Không có cách nào để làm nhưng sân bóng rổ vẫn có, hơn nữa còn là một sân vận động trong nhà, thư viện cũng mới được xây dựng, gồm hai tầng. Một hàng kệ sách đã được lấp đầy, nhìn qua có điểm khí phái. Nói một cách đơn giản, nếu chỉ nhìn vào cơ sở vật chất, so với một số trường trung học trọng điểm cũng không kém hơn. Yếu vẫn là lực lượng giáo viên. Chỉ là những phần cơ sở vật chất này, nếu đến thăm một vòng, một buổi sáng cũng tiêu hao hết. Tuy nhiên, Trần Nặc cũng không đi theo tham quan. Các nhà lãnh đạo trường học vây quanh bà Di Ma, Trần Nặc cùng lớp trưởng loại tiểu lâu la như vậy tự nhiên cũng chỉ đứng sang một bên. Trần Nặc vốn muốn nhân cơ hội lười biếng thậm chí là lẻn rời đi. Dù sao cũng là ở trường, lão Tôn đi theo đoàn thăm viếng bận rộn, mình nhân cơ hội lẻn đến nhà lão Tôn. Ông Tôn khả khả đáng yêu ở trên sofa xem tivi. Như vậy không thơm sao? Cùng lắm là buổi trưa lại lẻn về là được. Bất quá còn chưa kịp chạy, đã bị Nivel bắt được, chương 340 bồi Nivel ách. Ngươi không cần phải theo dõi sao? Đừng giả vờ. Dù sao cũng chỉ là làm bộ giấy lên. Ta thậm chí có thể rút tiền bất cứ lúc nào, nếu ngươi nguyện ý đi với ta, vậy vẫn là tạm biệt. Trần Nặc thở dài, cho dù là giả vờ, nhưng bây giờ trên danh nghĩa ngươi cũng là trợ lý A, không cần đi theo họ sao, Di Ma sẽ xử lý xong, bà ấy tùy tiện tìm một lý do để nói phái trợ lý ra ngoài làm việc. Dù sao các công ty giáo dục chắc chắn sẽ chăm sóc bà ấy rất tốt, ngươi cũng không cần phải lo lắng, Di Ma sẽ làm mọi thứ rất thỏa đáng, liền nói người theo ta ra ngoài làm việc là được. Nivelle mỉm cười. Vậy, hôm nay ngươi bồi ta, giọng điệu của thiếu nữ rất chắc chắn, bộ dáng không thể chối từ. Thở dài, Trần Nặc quyết định không cứng rắn với cô, được rồi, ngươi muốn làm gì? Hôm nay ngươi dự định làm gì? Ban đầu ta định ông tôn củ cải thơm mềm nằm trên ghế sofa xem tivi, ta có thể nói với ngươi như vậy sao? Trần Nặc trợn tròn mắt. Ngươi nguyên lai dự định làm cái gì, ta liền theo ngươi làm cái đó a. Nivelle cười, chủ động ôm lấy cánh tay Trần Nặc. Trần Nặc vội vàng bỏ ra, đây là trường học a. Cấu kết làm bậy còn ra thể thống gì? Ngươi ở Kathmandu còn sờ mông ta đấy, được rồi, loại lịch sử đen tối này nói ra, thật sự khiến Trần Diêm La vô cùng tức giận. Được, ngươi đi theo ta. Một vài phút sau, trong một con hẻm cách trường vài phút đi bộ, trong phòng máy tính của một quán cà phê Internet đen. Căn phòng không lớn đặt hơn 10 cái máy tính. Thế nhưng bởi vì là buổi sáng, tỷ lệ chơi cũng không phải cực kỳ đông, máy tính trống một nửa không ai chơi. Trần Nặc ở quầy lấy ra 50 đồng, mở hai máy tính, lôi kéo Nivelle tìm chỗ ngồi xuống. Trong phòng máy tính nho nhỏ, bỗng nhiên có một tiểu mỹ nữ tóc vàng như Nivelle tiến vào, tất nhiên là cực kỳ chói mắt, bất quá sau khi bị người nhìn vài lần, rất nhiều người chơi trong phòng máy tính cũng không nhìn nữa. Dù sao, thời gian này mà còn ngâm trong phòng máy tính, tương lai đều là hạt giống tuyển thủ cấp bốt. Cô gái tóc vàng nước ngoài đào mông thì sao? So với lão bà trang giấy trắng nhà ta đáng yêu hơn sao? Không có a, kịch bản tiến lên bắt chuyện gì đó đều không tồn tại, đầu năm nay, trình độ tiếng Anh của tất cả mọi người đều không phải rất tốt. Trần Nặc trước mở ra Red Alert, tìm người cùng đánh mấy ván. Nivelle cũng tò mò làm theo. Sau đó, Trần Nặc thấy mình bị hố chết, cô gái này, nếu là thực chiến lên trời xuống biển leo núi cao nhảy dù trượt tuyết. Cô ấy có thể dùng mọi cách làm được. Nhưng trình độ chơi game thực sự chính là một con gà. So với Trần Diêm La còn yếu hơn, mấy cục Red Alert rất nhanh đã bị người ta đẩy về nhà, sau đó ở bên cạnh kêu to gọi nhỏ quấy nhiễu sự chú ý của Trần Nặc. Sau đó rất nhanh căn cứ của Trần Nặc cũng bị người ta bạo nổ. Thôi, đổi trò khác, sau đó, cùng một cảnh lặp đi lặp lại nhiều lần. Trần Nặc im lặng. Suy nghĩ một chút. Ngươi đừng chơi cái này nữa, hay là chơi trò game offline đi. Trần Nặc thở dài, giúp Nivelle mở một biểu tượng trên máy tính để bàn. Đây là trò chơi gì? Rất vui. Hơn nữa dễ dàng tập trung lực chú ý của ngươi, đừng phiền đến ta nữa. Trò chơi cực kỳ không có ý nghĩa. Nivelle hơi nhàm chán. Từng. Trần Diêm La suy nghĩ một chút, nếu ngươi chơi tốt, buổi tối ta sẽ cùng ngươi ăn cơm. Thật sao? Nivelle nhất thời bị đốt cháy ý chí chiến đấu. Thật, vẻ mặt Trần Nặc nghiêm túc, tôi tuyệt đối không nói dối ngươi. Nói tiếp, Trần Diêm La cười tủm tỉm trả lại con chuột cho Nivelle. Trên màn hình máy tính thoáng hiện logo trò chơi. Civili tầng 2, thế là. Một ngày trôi qua. Sau 10 tiếng. Hai mắt Nivelle đỏ lên, bị Trần Nặc kéo ra khỏi phòng máy tính vẫn không cam lòng, đợi một lát. Chơi thêm một chút nữa. Ta lại tiêu diệt một cái. Ôi, à, trời tối rồi sao? Nhìn những ngôi sao đầy trời, Trần Nặc thở dài, đại tiểu thư, đã hơn 8 giờ tối. Đến giờ ăn tối rồi. Vậy ăn cơm xong chúng ta còn trở về chơi sao? Nhìn ánh mắt lấp lánh của Nivelle, trong lòng Trần Nặc có chút im lặng. Ta sẽ không vô tình đem một tiểu tỷ tỷ vận động viên thể thao mạo hiểm chơi đùa chứ, em gái thể thao mạo hiểm chuyển đổi thành một trạch nữ béo ú. Bữa tối hai người ăn tại một quán hàng trong không xa phòng máy tính. Một bát bún thập cẩm cay, cộng thêm vài sâu sườn chiên, còn có một chậu tôm hùm đất cay. Nhìn thức ăn trước mặt, người tập thể thao như Nivelle đầu tiên có chút do dự, mấy thứ này, nhiệt lượng quá cao à. Trần Nặc không nói gì, trực tiếp cầm đũa tự mình chọn một miếng đậu hũ dầu nhét vào miệng. Nivelle chần chờ một chút, cũng gấp một miếng. Lần đầu tiên cắn xuống, ánh mắt tiểu quý tộc anh lập tức trợn tròn. Trần Diêm La nhìn thấy trong mắt. Này, cũng đáng thương. Dù sao cũng là đứa nhỏ lớn lên trong nền ẩm thực hắc ám của anh, tại Đại Thiên Triều Đại ăn hàng đế quốc mỹ vị, ngươi há có thể tưởng tượng được, giàu rảnh là một thành phần nấu ăn cao quý và lạnh diễm như vậy, chắc chắn rằng ngươi ăn một miếng là nghiện.